Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Lộ Viễn. Lão bà ngươi gặp nguy hiểm. Hãn Hải Càn Khôn cháu bị trộm. Hãn Hải Càn Khôn cháu bị trộm. Hãn Hải Càn Khôn cháu bị trộm. Chuyện sự tình này tại Thiên Đấu Hoàng thất giống như là vỡ tổ giống như. Tiết Dạ Đại Đế giận tím mặt. Tức giận đến kém chút liền muốn băng hà. Hãn Hải Càn Khôn cháu nói theo một ý nghĩa nào đó. Nó chỉ có thể coi là một cái hồn đạo khí. Nhưng này thế nhưng là bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc trấn quốc chi bảo. Tượng trưng cho toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc địa vị. Hiện tại thế mà cứ như vậy bị trộm. Cái này khiến bọn hắn Thiên Đấu Đế Quốc mặt để vào đâu? Làm cho cả Thiên Đấu Hoàng thất mặt để vào đâu? Qua Long, ta bỏ mặc ngươi dùng phương pháp gì? Nhất định phải đem Hãn Hải Càn Khôn cháu tìm trở về. Tiết Dạ tức giận lại thanh âm uy nghiêm ra lệnh. Nếu như không phải là bởi vì những thủ vệ này bỏ rơi nhiệm vụ. Về phần ra chuyện như vậy a, tuân mệnh, Qua Long trong lòng đắng chát. Người này có thể tại ngày đều hoàng cung tự do xuất nhập lại thế nào có thể là hời hợt hạng người. Bây giờ nói không chừng cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cái này khiến hắn đi nơi đó tìm. Phong tỏa tin tức, tuyệt đối không nên nhường người bên ngoài biết rõ nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất là ném đi Hãn Hải Càn Khôn cháo. Tiết Dạ Đại Đế thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Trấn quốc chi bảo đã mất đi. Thiên Đấu Hoàng thất mặt mũi cũng không thể lại ném đi. Bệ hạ, chuyện sự tình này buổi sáng đã tại trong Thiên Đấu thành lưu truyền. Chắc là trong cung có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Qua Long kiên trì hồi đáp. Hắn xem Tiết Dạ thật là già nên hồ đồ rồi. Bình thường trong cung cái giám lớn một chút sự tình đều có thể lưu truyền ra đi. Hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Hoàng cung cũng vỡ tổ. Còn muốn lấy đem sự tình đè xuống. Suy nghĩ nhiều đi. Tiết Dạ Đại Đế thân thể run rẩy kịch liệt. Tim một trận quặn đau. Đến cùng là tên hỗn đản nào. Lại dám ăn cắp trấn quốc chi bảo. Phụ hoàng, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Tiết Băng đi tới đỡ lấy Tiết Dạ Đại Đế ngồi tại trên long ỷ. Thủ trưởng nhẹ nhàng đặt ở phụ hoàng trên ngực thuận khí. Tiết Băng mấy năm này biến hóa phi thường lớn. Từ khi thiên nhận tiết hóa thân Tiết Thanh Hà bại lộ thân phận về sau. Hắn đã thuận lý thành trương biến thành Tiết Dạ Đại Đế người thừa kế duy nhất. Hiện tại liền đợi đến Tiết Dạ Đại Đế tắt thở. Sau đó trở thành cái này Thiên Đấu Đế Quốc chủ nhân. Qua Long, nhất định phải đem trấn quốc chi bảo tìm trở về. Tiết Dạ Đại Đế hòa hoãn lại sau có nhiều hư. Nhược nói, rõ, bệ hạ, ta lập tức đi làm. Qua Long lĩnh mệnh cáo lui. Vừa rồi nhưng làm hắn dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Xem Tiết Dạ Đại Đế dạng như vậy hắn còn tưởng rằng Thái tử Tiết Băng phải thừa kế đại thống nữa. Nha, hô tương đương Tiết Dạ Đại Đế uống Thái tử Tiết Băng phụng cống trà về sau. Mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng hồng nhuận. Khí sắc cũng bắt đầu dần dần biến tốt. Phụ hoàng, cái kia Hãn Hải Càn Khôn cháo đến cùng có tác dụng gì? Tại Tiết Lở trong trí nhớ, kia trong truyền thuyết trấn quốc chi bảo tựa hồ cũng không có đối Thiên Đấu Đế Quốc có bất kỳ trợ giúp nào, hắn không minh bạch vì cái gì phụ hoàng vì sao lại để ý như vậy. Hãn Hải Càn Khôn cháo đối nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng thất trong tay tác dụng cũng không có lớn như vậy, nhưng đối hồn sư tác dụng có thể thực không nhỏ. Kia là ta vì ngươi muội muội Tiết Kha chuẩn bị đồ cưới. Hiện tại Lộ Viễn thực lực càng ngày càng mạnh, nghe nói đã có thể cùng Phong Hào đấu la sánh vai. Ta vốn định các loại hai người đại hôn thời, điểm đem Hãn Hải Càn Khôn cháo đưa cho Lộ Viễn. Nhưng bây giờ, không biết rõ bị tên hỗn đản nào đánh cắp. Nói tới những này, Tiết Dạ Đại Đế trên mặt toát ra đau lòng thần sắc. Hãn Hải Càn Khôn cháo thế nhưng là hắn dùng để lôi kéo Lộ Viễn cùng thất bảo Lưu Ly Tông bảo vật. Đây cũng là hắn là Tiết Băng kế thừa đại thống trải ở dưới đường. Tiết Kha đem đầu chôn ở trong chăn. Nàng là thật không biết rõ đưa cho Lộ Viễn đồ vật là trấn quốc chi bảo a. Nàng từ nhỏ cũng chỉ là học tập cung đình lễ nghi. Đối quốc gia đại sự không quan tâm chút nào. chỉ thấy cái kia hiện ra bảo quang tam giác thể cực kỳ đẹp đẽ. Nhất thời hưng khởi liền đưa cho Lộ Viễn. Nàng lại thế nào biết rõ đó chính là trong truyền thuyết Trấn Quốc Chi Bảo Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Nếu như biết rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không đưa ra ngoài. Mặc dù phụ hoàng sủng nàng, nhưng cũng sẽ không cho phép nàng như vậy làm ẩu. Cái này nếu như bị phát hiện, kia cái mông không được bị đánh thành tám cánh. Nàng muốn mau chóng đem chuyện sự tình này thông chi Lộ Viễn. Nhưng bây giờ nàng còn tại bị giam lỏng, căn bản đưa không đi ra tin tức. Hiện tại chỉ có thể nằm lì ở trên giường cầu nguyện phụ hoàng tuyệt đối đừng phát hiện sự kiện kia. Là nàng làm, không phải vậy coi như nguy rồi. Lộ Viễn, mau tới cứu ta, lão bà ngươi gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, Nguyệt Hiên, Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Nguyệt Hoa hai người ánh mắt đụng vào nhau. Đường Nguyệt Hoa cũng sẽ không tùy tiện quên là ai đem mình bị đánh ngất xỉu về sau ném đến tinh. Đấu đại xâm lâm chờ đợi 5 năm sự tình. Thiên Nhận Tuyết đó cũng là không nhường chút nào. Nàng lúc đầu mục đích là nhường Đường Nguyệt Hoa cứu chữa Lộ Viễn. Kết quả, toàn bộ tầng cao nhất lầu các tràn ngập mùi thuốc súng. Bên trong căn phòng không khí phảng phất cũng trở nên sền sệt bắt đầu. Ngạch, chấm ngoặc kép. Nhóm chúng ta muốn hay không uống chén trà? Tiểu Vũ phá vỡ trong phòng xấu hổ. Không minh bạch hai người này vì cái gì vừa thấy mặt liền dương cung bạt kiếm. Lộ Viễn, nếm thử ta tự tay nhưỡng cao lương rượu. Đường Nguyệt Hoa thu liễm nhãn thần. Mỉm cười quay đầu nhìn về phía Lộ Viễn. Nàng đối với mình nhược điểm cùng ưu thế có rõ ràng nhận biết. Luận thực lực, Thiên Nhận Tuyết một cái ngón tay liền có thể đưa nàng đánh bại. Nhưng ở một số phương diện, Thiên Nhận Tuyết nhưng chính là thúc ngựa không kịp. Tỷ tỷ, nguyên lai ngươi còn có thể cất rượu a, mới vừa mở ra vò rượu. Liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Lộ Viễn đôi mắt sáng lên, lập tức cảm giác tinh thần rất nhiều. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, ha, rượu ngon a, loại vị đạo này rượu, ta còn là lần thứ nhất hát. Lộ Viễn không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi, ôm vò rượu thống khoái uống, lại nếm thử ta tự mình làm cái này hai đạo đồ nhắm. Đường Nguyệt Hoa môi đỏ có chút nhếch lên, đoạn này thời gian Lộ Viễn nhiều lần tại nàng nơi này ra ra vào vào. Nàng cũng minh bạch đời này chỉ sợ cũng không vung được cái này ra hỏa. Chỉ là nội tâm một mực không biết rõ làm như thế nào đối mặt. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết xuất hiện nhường nàng rốt cục lấy dũng khí bước ra một bước này. Ha, thống khoái, Đường Nguyệt Hoa một trận này thế công, nhường hắn đều có chút bắt đầu phiêu phiêu dục tiên. Hừ, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ngay tại nàng nghĩ đến muốn như thế nào phản kích thời điểm. Trên đường phố truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì a? Tiểu Vũ hiếu kỳ cái đầu nhỏ dò xét ra ngoài, nhìn thấy trên đường phố mấy chục tên kỵ sĩ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thiên Đấu Hoàng Thất Trấn Quốc Chi Bảo Hãn Hải Càn Khôn Cháo tối hôm qua bị trộm. Hiện tại toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Thất gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Thiên, Nhận Tuyết chậm rãi giải thích nói, làm thiên sứ gia tộc người thừa kế, tin tức của nàng cũng không so bất luận kẻ nào chậm. Hoàng thất mất trộm sự tình Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện điện chủ Tát Lạp Tư trước tiên liền. Nói cho nàng, nguyên lai là tại bắt trộm a. Lộ Viễn còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây dù sao cùng hắn không có gì quan hệ. Uống rượu, Tiểu Tuyết Tuyết, cái này đồ nhắm rất ăn ngon. Người nếm thử, hắn dùng đũa kẹp lên một món ăn. Hướng Thiên Nhận Tuyết trong mồm đưa. Chấm ngoặc kép. Đồ ăn chẳng ra sao cả. Bất quá là ngươi kẹp liền không đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết nói chuyện đồng thời nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Hai người lăng lệ ánh mắt lại đan vào một chỗ. Hai người các ngươi đừng như vậy nha. Ngày sau nhóm chúng ta còn muốn hòa mình. Lộ Viễn cũng có thể cảm giác được không khí mùi thuốc súng. Tâm tư của nữ nhân rất khó khăn đoán. Vẫn là uống rượu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.